Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính gửi tới quý vị lời chào đầu năm mới. Hôm nay là thứ Ba, ngày 24 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các ứng viên hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống chỉ trích cá nhân nhau và tranh cãi về vấn đề Iran. I had incoming from all directions, was overwhelmed with a lot of the attacks, and I'm not going to sit back and get attacked. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Washington. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Huy Phương tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Mỹ chuẩn bị đọc thông điệp về tình trạng liên bang. Các nước trong vùng vịnh rút quan sát viên khỏi Syria. Iran nói rằng cuộc phong tỏa của EU là bất công. Vợ con của một nhà đối kháng Trung Quốc đã đến Mỹ. Dân chúng Việt Nam vẫn chi tiêu nhiều trong dịp Tết mặc dù chính quyền đề nghị tiết kiệm để kiềm chế lạm phát. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về cuộc tranh luận của các ứng viên Đảng Cộng Hòa. Bốn ứng viên còn lại hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống, gặp nhau trong buổi tranh luận sôi nổi ở Florida hồi khuya hôm qua, chỉ một tuần trước cuộc bầu sơ bộ quan trọng ở tiểu bang miền Nam này. Đã diễn ra những lời trao đổi gay gắt trong cuộc tranh luận của đài NBC giữa hai ứng viên dẫn đầu là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và cựu Thống đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney. Theo những ghi nhận của thông tín viên VOA Jim Malone trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây. Đó là một cuộc tranh luận gay gắt ngay từ đầu. Ông Mitt Romney đã công kích thành tích của ông Newt Gingrich khi còn làm chủ tịch Hạ viện hồi thập niên 1990 và nói rằng ông đã từ chức một cách thiếu vinh dự. Ông Romney cũng đã kết ông Gingrich làm việc trong tư cách mà ông gọi là một người mua bán ảnh hưởng khi ông tham vấn cho đại công ty môi giới cho vay tiền Freddie Mac, được chính phủ hỗ trợ, mà những người chỉ trích nói là đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nhà đất ở Hoa Kỳ. Ông Romney nói ông muốn mạnh bạo hơn sau khi ông bị công kích trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina tuần trước mà ông Gingrich đã thắng. I had incoming from all directions, was overwhelmed with a lot of the attacks, and I'm not going to sit back. Tôi đã bị công kích dữ dội từ mọi phía và tôi sẽ không ngồi yên chịu đựng mà không chống trả. Ông Gingrich đã phản công và lên án ông Romney là loan truyền tin tức sai lạc về thành tích của ông, và nhắc lại những phát biểu của các đối thủ của ông Romney trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2008, cáo buộc vị cựu thống đốc bang Massachusetts là không thể nói ra sự thực. You know, there's a point in this process where it gets unnecessarily personal and nasty, and that's sad. Quý vị biết rằng có một lúc trong tiến trình này, khi người ta bơi móc đời tư một cách xấu xa, không cần thiết. Và đó là một điều thực sự đáng buồn. Chính sách đối ngoại cũng đóng một vai trò trong cuộc tranh luận mới nhất với tất cả bốn ứng viên của Đảng Cộng Hòa, trình bày lập luận về việc liệu Tổng thống Barack Obama có yếu đuối trong khi đối phó với Iran hay không. Ông Romney nói những lời đe dọa của Iran đòi phong tỏa eo biển Hormuz, con đường huyết mạch trong việc cung ứng dầu hỏa cho thế giới, có tác dụng như một lời tuyên chiến. It is appropriate and essential for our military, for our navy to maintain open seas. Duy trì vùng biển tự do đi lại là điều cấp thiết và thích đáng mà quân đội và hải quân của chúng ta phải thi hành. Ông Gingrich nói người dân Mỹ không muốn có chiến tranh với Iran, nhưng ông nói rằng các chính sách của tổng thống đã khuyến khích giới lãnh đạo Iran. And I think there's a very grave danger that the Iranians think that in fact this president is so weak they could close the straits of Hormuz. Tôi nghĩ rằng thực là một hiểm họa nghiêm trọng khi chúng ta để cho phía Iran nghĩ rằng vị tổng thống nước này yếu thế đến mức họ có thể đóng cửa eo biển Hormuz mà không phải gánh chịu hậu quả nào đáng kể. Cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum tuyên bố Hoa Kỳ phải sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. His Obama's

Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Ngân hàng Nhật Bản cho hay nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ suy giảm khoảng 0,4% trong năm tài chính này. Dự báo này đảo ngược đáng kể những ước tính trước đó cho rằng GDP của Nhật Bản sẽ tăng 0,3% trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3. Từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Vào ngày Ngân hàng Nhà nước Nhật Bản công bố các dự báo kinh tế, một số nhà lãnh đạo chính trị lên tiếng hối thúc các nhà lập pháp hành động để tránh thảm họa kinh tế. Hôm nay, trong bài phát biểu về chính sách trước Quốc hội, Thủ tướng Yoshihiko Noda chỉ trích điều mà ông gọi là đường lối chính trị thiếu dứt khoát. Ông Noda nói rằng Nhật Bản đang tràn ngập trong thách thức, trước tiên là nền kinh tế đình trệ và nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của thiên tai động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái, vốn đã gây ra những vụ tan chảy các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima. Thủ tướng Noda nói rằng vì lợi ích quốc gia, tất cả các chính đảng và chính quyền của ông phải hợp tác với nhau để thực thi việc tăng thuế để hỗ trợ cho hệ thống an sinh xã hội trong thời kỳ giảm phát kéo dài. Nhật Bản đối diện với tình trạng số người về hưu ngày càng tăng và dân số già nua trong lúc tỷ lệ sinh sản thấp, và chính sách kiểm soát di dân khắt khe làm thu hẹp số lượng người lao động đóng góp vào hệ thống phúc lợi. Nợ công của chính phủ Nhật nay chiếm khoảng 200% tổng sản phẩm quốc nội. Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi nói với các nhà lập pháp rằng Nhật Bản có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ đang hoành hành ở châu Âu. Nhưng lời cảnh báo đó đã không tạo ra được một dấu hiệu thỏa hiệp tức thời nào trong phe đối lập, tức là khối nắm quyền kiểm soát thượng viện có ít ảnh hưởng hơn trong quốc hội. Các lãnh tụ đối lập đã bác bỏ những lời kêu gọi đàm phán sơ khởi của Đảng Dân Chủ Nhật Bản về một đề nghị tăng thuế tiêu thụ trong hai giai đoạn. Đảng Tự do Dân Chủ Bảo Thủ vốn đã nắm quyền tại Nhật Bản trong phần lớn thời gian của giai đoạn hậu chiến tranh thế giới thứ hai, thay vào đó muốn một cuộc tổng tuyển cử với hy vọng là họ sẽ quay lại nắm quyền. Đảng này nói rằng một cuộc bầu cử đột xuất là cần thiết để được sự chấp thuận của công chúng về việc tăng thuế. Trở lại với phần tin tức thì thân nhân của một nhân vật bất đồng chính kiến có tên tuổi của Trung Quốc đang bị giam về tội lật đổ chính quyền đã trốn sang Mỹ. Thông cáo của hội China Aid có trụ sở ở Mỹ cho biết bà vợ và đứa con 12 tuổi của cựu giáo sư đại học Quách Tuyền đã đến Los Angeles hôm thứ Hai qua sự giúp đỡ của nhiều tổ chức Kitô giáo. Hội China Aid nói rằng gia đình của ông Quách sẽ kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ để ông được ra khỏi tù. Ông bị kêu án 10 năm tù vào năm 2009 sau khi viết nhiều bài hô hào đa đảng, xây dựng hệ thống dân chủ được người dân thực sự bầu lên tại Trung Quốc. Ông cũng cổ vũ chuyện tổ chức lại quân đội để bảo vệ quốc gia thay vì bảo vệ Đảng Cộng sản. Ông bị sa thải khỏi chức giáo sư đại học tại thành phố Nam Ninh sau khi làm chính quyền tại đây nổi giận vì lập ra Đảng Dân Chủ mới Trung Quốc. Tin tức trốn sang Mỹ của vợ con ông Quách Tuyền được đưa ra sau khi có tin nhà văn Dư Kiệt cũng trốn được sang Mỹ sau khi tố giác ông đã bị công an Trung Quốc tra tấn. Lên tiếng tại thủ đô Washington tuần trước, nhà văn Dư Kiệt nói rằng ông bị công an tra tấn vì ông là bạn thân của ông Lưu Hiểu Ba, người đã nhận giải Nobel Hòa Bình. Từ tháng 12 cho đến nay, Trung Quốc đã tuyên án tù dài ngày cho ba nhân vật bất đồng chính kiến về tội xúi giục lật đổ chính quyền. Trong khi đó, thì hôm nay Trung Quốc tố cáo các tổ chức nhân quyền nước ngoài đã phóng đại tin tức về những cuộc đụng độ giữa người biểu tình Tây Tạng và cảnh sát ở Tây Nam Trung Quốc. Các tổ chức ủng hộ Tây Tạng và những người được chứng kiến hôm qua cho biết cảnh sát trong tỉnh Tứ Xuyên đã nổ súng vào mấy ngàn người Tây Tạng, không có vũ khí tại một huyện mà người Trung Quốc gọi là Lư Hoắc và người Tây Tạng gọi là Draco. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm nay gọi các bản tin đó là phóng đại và nói rằng cuộc đụng độ chỉ có liên quan đến mấy chục người biểu tình. Ông Hồng Lỗi cho biết xô xát diễn ra khi người biểu tình bắt đầu phá phách các cửa tiệm và dùng gạch đá tấn công cảnh sát. Tổ chức Giải phóng Tây Tạng cho biết có một người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương. Trong khi đó, chiến dịch vận động quốc tế cho Tây Tạng nói có 3 người chết và 9 người bị thương.